còn liên quan tới cả Bảo Nguyên, nên bận rộn hơn cả Trương Thắng. Người này có cả đống tính xấu như keo kiệt, thích khoe khoang, nịnh bợ, nhưng trong công việc xem như nhiệt tình nhanh nhẹn. Đi vào đồn công an, hai người nhìn quanh, không biết tìm Quách Y Tinh ở đâu. Nơi này là kiến trúc hình chữ T, đi vào thấy cái hành lang nằm ngang. Hai bên đều là gian phòng, vì có tuổi đời rồi nên ánh sáng không tốt. Trương Thắng chặn một viên cảnh sát lại hỏi, đồng chí, xin hỏi có một tên béo đi tắm bị người ta đánh một trận. Phải tìm ở đâu? Viên cảnh sát nhìn y một lượt rồi chỉ vào gian phòng bên trái. Trương Thắng cảm ơn chạy tới đó. Gian phòng này nằm mé trong hành lang, đằng sau bị tòa nhà cao tầng che mất, mặt trời quanh năm không chiếu tới, lúc nào cũng u ám. Cửa mở, bên trong không có đèn, chỉ thấy một cái bàn làm việc, một cái giường đệm cỏ, có người nằm rên rỉ trên đó. Bên cạnh giường có nam nhân cao to đen hôi. Trương Thắng đoán là kẻ đánh Quách Y Tinh rồi. Tạm kệ hắn, anh Quách, làm sao ra nông nỗi này. Nhưng vừa đỡ vai người đó lại là ông già 60 tuổi. Trương Thắng đang ngẩn ra tại chỗ thì nghe có người run rẩy gọi. Thắng ơi, anh ở đây, hự, anh không xong rồi, lưng đau quá, thận nhất định bị đá hỏng rồi. Trương Thắng quay đầu, thì ra sau cửa còn có một cái giường nữa. Lần này đúng là tên béo rồi. Một mắt hắn sưng húp như quả trứng gà, mắt kia đi đen xì cả màng, mới biến thành hai cái lạp sườn. Quách Y Tinh thấy y, nước mắt lưng tròng, người anh em, cậu tới rồi, may mà có số di động của cậu, nếu không tôi chẳng biết tìm ai, con mẹ nó không giải chết nữa à. Tên da đen giống lên, giọng Quách Y Tinh lập tức như đàn đứt dây, thều thào, a, sức khỏe tôi không tốt. Có bệnh tim, đáng thương cho con tôi, thương cho vợ tôi, tên béo này, đến lúc này vẫn hát cải lương được. Trương Thắng cắt ngang, được rồi, anh mau nói đi, rốt cuộc là làm sao? Có viên cảnh sát đi vào gọi, Nghiêm Hổ, dìu ông cụ ra lấy lời khai. Nghiêm Hổ trông cao lớn tới dìu ông già run run đứng lên. Tưởng chừng dùng sức một chút thôi là tắt thở, hai người vừa ra ngoài. Quách Y Tinh bật dậy ngay. Anh nói này Thắng, trong số người anh quen chỉ có cậu là có máu mặt. Dù thế nào bây giờ cũng là ông chủ lớn rồi. Cậu phải giúp anh, đối phương là ông già hom hem, nhưng toàn thân chẳng có lấy chút thương tích, còn tên béo bị đánh cho thê thảm. Nói hắn ức hiếp người khác thì Trương Thắng không tin. Rồi rồi, vợ con anh có em lo. Chăn chối gì thì nhanh lên. Anh đi tới nhà tắm. Cậu biết đó, anh tắm xong thích ngồi ở đó hút thuốc nghỉ ngơi rồi mới về. Trương Thắng gật đầu, tim của tên béo không tốt, tắm xong phải nghỉ ngơi mới có thể mặc quần áo ra ngoài. Lúc anh mở tủ quần áo lấy thuốc lá hút, tên họ Nghiêm dìu ông già vào. Khi ấy nhà tắm đông người, hắn thấy anh đang mặc quần áo liền giục anh nhanh lên. Anh nói phải hút điếu thuốc đã, tắm thôi mà, gấp cái gì. Thế là họ Nghiêm kia đánh anh luôn. Chủ nhà tắm gọi cảnh sát 110 tới. Lão già kia thấy cảnh sát liền giả vờ bị anh đánh. Còn nói đầu ông ta có di chứng xuất huyết não, nên bị đưa tới đồn. Anh sợ chuyện bất lợi cho mình nên giả chết. Còn bà nó, anh bị bệnh tim mà. Thích so bệnh tật à, ai sợ ai. Trương Thắng cười khổ, với bộ dạng này của anh thì không cần giả vờ đâu. Sở Văn Lâu mắt láo liên theo hai chú cháu họ Nghiêm ra ngoài từ nãy. Bây giờ quay lại, giám đốc, vừa rồi tôi nghe được ít tình hình, tên họ Nghiêm hình như quen với một đồn phó đồn công an. Vừa gọi điện tìm người, tên đồn phó kia ra ngoài làm việc chưa về, xong gọi điện thoại tới, nghe chừng khẩu khí bên đó. Vụ này khó đấy, cách trương.